Nguyên Tôn, chương 149, ngồi thu ngư ông lợi, góc truyện audio.com, oanh, oanh, trong một mảnh núi sâu bừa bộn, nguyên khí oanh minh thanh âm không ngừng vang lên, trên mặt đất không ngừng có sắc bén địa thứ đột xuất đến, địa thứ phía trên lóe ra u quang. Ở trong mảnh địa thứ trận này, phong lôi thú trên thân thể cao lớn máu me đầm đìa, huyết nhục xoay tròn, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Bất quá thánh tích đội đồng dạng không dễ chịu, mặc dù có Tiêu Thiên Huyền thi triển rất nhiều át chủ bài trọng thương phong lôi thú, nhưng bất kể như thế nào, nó dù sao đều là tứ phẩm nguyên thú, có thể so với thái sơ cảnh thực lực. Cho nên khi nó đang điên cuồng phản kích lúc cũng là lục tục có kiêu tử thánh tích đội bị nó xé nát chém giết. Toàn bộ tràng diện đều là cực kỳ thảm liệt, nhanh, nhanh, nó sắp không kiên trì được nữa. Tiêu Thiên Huyền gầm thét, không còn trước đó thong dong, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vùng vẫy dãy chết giống như phong lôi thú, vì lần này săn giết hắn cơ hồ đem át chủ bài đều dùng tới, nếu là thất bại, hắn đơn giản sẽ đem quần đều bồi rơi. Nghe được tiếng gầm gừ của hắn, những đội viên thánh tích đội kia cũng là nổi lên kình, điên cuồng thúc giục nguyên khí, không ngừng đối với muốn dầu hết đèn tắt phong lôi thú oanh kích mà đi. Nhìn qua cục diện từ từ chết đi, Tiêu Thiên Huyền rốt cục như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, trên mặt có không che giấu được cuồng hỉ cùng hưng phấn. Hôm nay trận chiến đấu này mặc dù thảm liệt nhưng hắn chung quy là thắng lợi, có thể tưởng tượng, hắn Tiêu Thiên Huyền danh khí, rất nhanh cũng sẽ truyền bá ra, đến lúc đó, bàn về thanh danh, chỉ sợ hắn sẽ không thua những đỉnh tiêm kiêu tử kia. Thánh tích đội tên tuổi cũng đánh ra, đến lúc đó thu nạp một số người, thanh thế lớn mạnh tuyệt đối đủ để trở thành trong thánh tích chi địa này một phương bá chủ. Lúc kia, liền xem như cùng những đỉnh tiêm kiêu tử kia tranh đoạt cơ duyên, hắn cũng là có lực lượng. Về phần muốn đối phó tiểu tử gọi là Chu Nguyên kia, liền càng thêm không thành vấn đề gì. Mà tại Tiêu Thiên Huyền trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy bay lên tương lai lúc hắn cũng không có chú ý tới, có một bóng người lặng lẽ gia nhập hỗn loạn chiến cuộc. Đạo nhân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên, lúc này chiến cuộc hỗn loạn ai cũng chưa từng chú ý tới hắn. Hắn nhìn qua phong lôi thú tại mọi người thay nhau công kích đến càng ngày càng trọng thương kia, trong mắt lướt qua một vòng quang trạch, hắn đương nhiên không thể tùy ý Tiêu Thiên Huyền bọn hắn trong này đem hắn săn giết. Bằng không, hắn như thế nào tại trước mắt bao người này làm ngư ông kia? Thế là thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, làm bộ xông về phong lôi thú, khí thế hùng hổ. Oanh, bất quá cái kia phong lôi thú mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ là hung hãn vô cùng, một quyền oanh kích mà đến, liền đem Chu Nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy Chu Nguyên bị oanh ra ngoài thời điểm, có một vòng hào quang từ nó trong tay áo lướt đi, rơi vào nguyên văn kết giới kia trên một điểm nào đó. Trong hào quang, là một đạo quyền trục, chính là nguyên văn quyền trục. Mà lúc này đạo nguyên văn này quyền trục bộc phát ra một đạo quang mang, mặc dù cũng không mãnh liệt nhưng lại vừa lúc là lan đến gần vây khốn phong lôi thú nguyên văn kết giới trung tâm vị trí. Răng rác, mơ hồ có lấy cái gì phá toái thanh âm vang lên, gai đá sắc bén không ngừng xuất hiện kia cũng là thời gian dần trôi qua. Góc truyện audio.com, ngừng, trói buộc chặt phong lôi thú hấp lực cũng là đột nhiên biến mất mà đi. Hấp lực tiêu tán cũng là làm cho cái kia phong lôi thú sững sờ, bất quá nó cũng là nhạy bén, lúc này đột nhiên gào thét lên tiếng, trọng thương thân thể chính là mãnh liệt bắn mà ra, một chảo phía dưới, lại là tươi sống xé nát hai người. Nguyên văn kết giới phá, lúc này rốt cục có người phát hiện không đúng, lúc này hãi nhiên thét to. Những thánh tích đội kiêu tử nguyên bản phóng tới phong lôi thú kia cũng là chật vật lui lại, không dám lên trước, lúc này phong lôi thú mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Đừng sợ, nó đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh ngăn lại nó, đừng cho nó chạy. Tiêu Thiên Huyền cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng gầm thét lên. Bởi vì hắn đã trông thấy cái kia phong lôi thú tránh thoát vòng vây, vậy mà dự định chạy trốn. Bất quá tiếng gầm gừ của hắn hiệu quả không lớn, dù sao bọn hắn chết không ít người, đã bị cái này phong lôi thú giết sợ. Giống, mượn nhờ khe hở này, cái kia phong lôi thú thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra, còn sót lại phong lôi nguyên khí quấn quanh quanh thân, hóa thành một đạo xanh đen quang mang, trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra, vọt vào trong dãy núi mênh mông. Phế vật, phế vật, nhìn đến phong lôi thú chạy thoát, Tiêu Thiên Huyền không thể kìm được nổi trận lôi đình, lần này vì săn giết đầu này phong lôi thú, hắn xem như đền hết vốn liếng, nguyên bản dựa vào những này, hắn đều có thể cùng những đỉnh tiêm kiêu tử kia đọ sức một trận. Mà chỉ cần săn giết đầu này tứ phẩm phong lôi thú, hắn nói không chừng mà có thể mượn nhờ nguyên khí cực kỳ tinh thuần kia, đạt tới tiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn chạm tới thái sơ cảnh. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều tan thành bọt nước. Cổ Linh đi vào Tiêu Thiên Huyền sau lưng, gương mặt xinh đẹp cũng là có chút điểm không dễ nhìn, bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng lại là không có chút nào thu hoạch. Ngu xuẩn, đều đuổi theo a. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những đội viên thánh tích đội kia, phẫn nộ quát. Đối với hắn gầm thét, mặt khác những đội viên thánh tích đội kia cũng là mặt lộ không vui, dù sao cái này Tiêu Thiên Huyền lời thề son sắt nói có đối phó tứ phẩm nguyên thú thủ đoạn, bọn hắn lúc này mới lựa chọn gia nhập nhưng bây giờ tử thương nhiều như vậy, đơn giản chính là đang dùng mạng của bọn hắn đi đổi. Hừ, coi như giết cái kia phong lôi thú, cái thứ nhất tiện nghi cũng là ngươi, vì sao muốn chúng ta dùng mệnh đi lấp? Ngươi cái này thánh tích đội tiểu gia có thể không lưu. Lúc này liền có người tính khí nóng nảy cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cái kia Tiêu Thiên Huyền sắc mặt khó coi, trực tiếp xoay người rời đi. Có người dẫn đầu, lập tức lục tục ngo ngoe liền có người tán đi, thế là thánh tích đội trước đó còn khí phách phong hoa này, đảo mắt cũng chỉ còn lại có mấy đạo thê lương bóng người. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua một màn này, dù là lấy định lực của hắn, đều là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút liền muốn một ngụm máu phun tới. Đây hết thảy, hiển nhiên đều cùng trong dự liệu của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn làm sao đều muốn không thông, nguyên bản nắm giữ trong tay cục diện, làm sao lại đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. Mà tại Tiêu Thiên Huyền bên kia nổi trận lôi đình thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh, lại là lặng lẽ lướt vào thâm sơn, ánh mắt của hắn, nhìn một. Góc truyện audio.com, chút mặt khác phương hướng. Hắn biết trọng thương phong lôi thú tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều ngấp nghé ánh mắt, nói không chừng đám người nguyên bản ở ngoại vi nhìn kia, đều là nổi tâm tư. Bất quá cái kia phong lôi thú tốc độ cực nhanh, tiến vào mênh mông dãy núi, muốn tìm lại cũng không dễ dàng. Nhưng đối với đây, Chu Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị, lúc trước đang xuất thủ thời điểm, hắn chính là không để lại dấu vết lưu lại thuốc bột tại cái kia phong lôi thú trên thân, vừa vặn có thể truy tung. Thế là, hắn thi triển thân hình, tốc độ toàn bộ triển khai, đối với trùng điệp trong dãy núi không ngừng truy tìm mà đi. Hắn truy tung, kéo dài 2 canh giờ thời gian. Bất quá trời không phụ người có lòng, khi hắn thân ảnh lặng lẽ lướt lên một dốc núi lúc ánh mắt trông uyếu về phía xa mà đi chính là nhìn thấy tại nơi xa kia một tòa hồ nước một bên, một đầu quen thuộc cự thú, hư nhược ngã xuống trong vũng máu. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Rốt cục tìm được, cách chương.